Con à, cha con là ai vậy? Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mặc Y nhu nhu bị hai người cháu đau thủ, Lãnh Bình tĩnh mặt, mang theo một chút náo y theo hai người bên người tránh ra, tô váy vì bãi, chỉ dư một cỗ hoa mai theo gió. Dị giới chi cho cốt ngoạn gia mới nhất Trương và Tiết Ngọc Vô Ngân cùng Lạc Vũ Trần liếc mắt nhìn nhau, mâu trung sóng ngầm mãnh liệt, lại đều động tác tao nhã, phong độ chỉ có theo ở nàng phía sau, tự bọn họ trên người phát ra lãnh liệt hơi thở. Một đen một trắng làm cho người ta cảm giác giống như là một cái đến từ thiên thượng thần tiên, một cái đến từ minh dạ ám thần, có được cường đại khí tràng, làm cho người ta không tha bỏ quát 4N ra bốn phía pháo hoa khai ở bọn họ phía sau, một cái siêu nhiên thoát tục, một cái ám trầm lãnh liệt, phong thần tuấn lãng, thiên tư hiểu điệu, bọn họ sáng rọi sớm siêu việt thế gian hết thảy, cho dù là kia ánh sáng ngọc lửa khói cũng không cập bọn họ 1/10. Có hay không hỏi vì sao mà đến? Bạch Mặc Y đứng ở Xuân Nhi trước mặt, thản nhiên mở miệng, ánh mắt gian lộ ra một cỗ buồn bực. Nói là xin thuốc, đại thuẫn kỵ sĩ mới nhất Trương và Tiết. Xuân Nhi hôm nay chưa cùng đi ra ngoài, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạch Mặc Y nhìn chính mình con liếc mắt một cái, Bạch Vô Thương nhận được mẫu thân ánh mắt, lập tức ngoan ngoãn xuất ra một cái chai, nói. Ở trong này, đây chính là hắn lần đầu tiên xứng giải dược, hừ, tiện nghi người nọ, mẫu thân cứu hắn. Hắn còn ngờ mẫu thân giết hắn thị vệ, thật sự là hảo tâm không hảo báo. Thiên Kỳ lão nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không trung có ti dị động, hắn lập tức ra bên ngoài nhìn nhìn, vẻ mặt có chút kích động, khô mặt nhăn thủ có chút hơi hơi chiến ý, đến đây sao? Hắn đợi 20 năm, rốt cục đến đây sao? Lúc này, Thiên Kỳ lão nhân hận không thể một cái tát đem những người này toàn đuổi rồi, nhưng là, trong lòng lại hiểu được, trong viện có nhiều người như vậy, người nọ là sẽ không xuất hiện. Lập tức, trừng mắt lão mắt nói, lại là ngươi cái nho nhỏ hoa nhi gây chuyện, không biết trời cao đất rộng, thế nhưng hạ độc hạ đến Ly Quốc quốc chủ trên người, đến lúc đó chỉ sợ ngươi chết như thế nào cũng không biết. Đây là lần đầu tiên hắn đối Bạch Vô Thương nói lời nói nặng, cũng là nhân cơ hội giáo huấn hắn, bọn họ sủng hắn, không có nghĩa là có một số việc là có thể làm bậy, ít nhất muốn cho trong lòng hắn có cái nguy cơ ý thức, lại như vậy vô pháp vô thiên đi xuống, sớm hay muộn có một ngày. Hắn sẽ bị chính mình hại chết, càng sẽ liên lụy người khác. Ta đã muốn biết sai lầm rồi. Bạch Vô Thương cúi đầu lẩm bẩm nói, hắn cũng hiểu được lúc này đây ngoạn lớn, nương tuy rằng khẩu thượng chưa nói, trong lòng cũng là trách hắn đi. Tốt lắm, mau đưa nhân nghênh vào đi. Nhìn đến Bạch Vô Thương nhận sai, Thiên Kỳ lão nhân thật to lắp bắp kinh hãi, hoàn hảo tiểu tử này tâm không xấu. Minh Thị Phi, trẻ nhỏ dễ dậy, trong lòng càng vui vẻ, bàn tay to vung lên. Dĩ vãng chuyện sẽ không so đo, dù sao họa cũng xong, sai cũng không đại, cứu lại còn kịp. Bạch Mặc Y không có ra tiếng, hợp thời gian dậy đối Vô Thương rất trọng yếu, hắn còn nhỏ, tức muốn rèn luyện hắn có mình bảo hộ năng lực, cũng muốn dẫn đường hắn không thể đi hướng oai lộ. Thiên Kỳ lão nhân nhìn như đần độn, đại trí giả ngu, có lẽ đem Vô Thương giao cho hắn là cái không sai lựa chọn, trong lòng có quyết định, về sau tìm một cơ hội đồng Vô Thương nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Vô Ngân cùng Lạc Vũ Trần không có ra tiếng, bất quá bọn họ liếc Vô Thương cúi đầu nhận sai đáng thương hề hề bộ dáng, trong lòng nổi lên một tia đau lòng. Nhưng là người ta một cái là nương, một cái là sư phụ, giáo huấn hắn thiên kinh địa nghĩa, bọn họ không có lập trường ra tiếng. Quên đi, vẫn là chúng ta đi nghênh đón đi. Bạch Mặc Y nói xong, dẫn đầu đi rồi đi ra ngoài. Mở ra môn, ánh vào tầm mắt là một chiếc bình thường xe ngựa. Xe bên ngoài đứng vài cái thường phục cho rằng thị vệ, thắt lưng lý khóa đao, hơi thở ngân nga, hai mắt lợi hại, võ công tất nhiên là không kém, bên trong xe truyền ra đục ngầu trầm trọng tiếng thở D0C, nhìn đến bọn họ đem bệnh nhân cũng mang đến, tiểu ngạo giang hồ chi lâm ra đại thiếu mới nhất Trương và Tiết. Đi trước làm gương là một cái thân thể cao to 20 mấy tuổi nam tử, tuấn giật như ngọc mặt, hấp dẫn người ta nhất chính là song hẹp dài ánh mắt, hỏa hoa hạ sáng ngời như tinh. Lộ ra một tia khôn khéo cơ trí, còn có một chút tà tư quang, nhất là mi tâm nhất điểm hồng trí, cho hắn này trương tuấn nhã trên mặt thêm tràn ngập dụ hoặc thần mê sắc thái, diễm tư vô song, có một loại làm cho người ta hận không thể tiến lên hung hăng ngược đãi một phen xúc động. Gặp Bạch Mặc Y đám người đi ra, Mao Tấn đánh giá mọi người vừa lật, mỏng manh mà lại khêu gợi môi hơi hơi dương lên, biểu tình bất cần đời, tà khí thanh âm miễn cưỡng nói. Bản thái tử tới là lấy giải dược. Này đó xem như thủ lễ. Ống tay áo dương lên, lập tức có thủ hạ bưng một cái vải đỏ che khay, cầm bố bay khỏi, mặt trên bãi các loại vàng bạc châu báu, giá trị vạn lượng, ra tay phải có nói hào phóng. Tuy nói là tới cầu giải dược, rất độ cũng là cao cao tại thượng, cuồng vọng không thôi, hình như là đối bọn họ một loại ban ân bình thường. Một chút cũng không có cầu người thành ý, thiên kỳ lão nhân thực nóng vội, ước gì những người này nhanh chút cách mới tốt, một phen đoạt quá bạch vô thương trong tay dược bình, cũng không thèm nhìn tới đa cấp ly thái tử, không kiên nhẫn nói. Đây là giải dược, đi nhanh đi, nho nhỏ bình sứ mang theo một cỗ sắc bén gió thổi nghênh diện hướng ly thái tử kia trương đáng đánh đòn trên mặt bay đi, tiểu tử này thái độ không tốt, thiên kỳ lão nhân có tâm giáo huấn, hắn tối xem không thể người khác ở trước mặt hắn cuồng vọng. Ly thái tử ánh mắt nhíu lại, thân thủ tiếp được, thân thể lại hơi hơi hoàng động nhất hạ, tươi cười như trước, nói. Đa tạ, khí thế so với vừa mới ít có thu liễm, xem ra nơi này tàng long ngọa hổ, riêng là kia chỗ tối liền ẩn nấp không ít người, có ý tứ, mà hắn, thích nhất chính là vô giúp vui. Đem giải dược giao cho tiến lên thị vệ, trong tay áo thủ trương trương hợp hợp, giảm bớt kia một chút xung lượng mang đến đau ý, lão nhân này công lực thâm hậu, chỉ như vậy một chút. Hắn liền biết chính mình không phải đối thủ của hắn. Nhớ tới thuộc hạ cho hắn tình báo, vẻ mặt nhất bẩm, đối với thiên kỳ lão nhân ôm quyền nói. Nguyên lai là tiền bối, vừa rồi xin thứ cho tuyệt không lễ. Cái này thái độ có thể nói là mang theo tôn kính, chuyển biến nhanh như vậy, đổ làm cho mọi người sợ run hạ. Tiểu tử ngươi còn có điểm tử nhãn lực, quên đi, hôm nay chuyện dừng ở đây, đi nhanh đi. Thiên kỳ lão nhân đánh giá hắn vừa lật, lại mở miệng đuổi nhân. Đẹp mặt tiểu thuyết, nhất niệm thông thiên tê hạ tái. Chọc bạch mặc y không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, lão nhân này đêm nay sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như khẩn cấp muốn đi làm cái gì, lại giống như đang đợi một cái lâu không thấy mặt lại rất trọng yếu nhân bình thường. Ly thái tử vẫn chưa rời đi, ánh mắt rơi xuống bạch mặc y trên người, thế này mới còn thật sự nhìn, trong mắt hiện lên một chút kinh diễm, trước mắt nữ tử lạnh lùng thanh thanh. Tố y tố nhan, khuynh thành tuyệt tư, tuổi bất quá 20, trên người lại phát ra một cỗ tang thương bi thương, trong mắt có lịch kiếp sinh tử, nhìn thấu thế tục thông thấu cơ trí, vẻ mặt bình tĩnh, thần tinh làm đẹp đôi mắt như bích ba hàn đàm bình thường, rất tiếu mũi hả, anh sắc bạc môi lơ đãng mân, lộ ra quật cường cùng cô lạnh, ở nàng phía sau, hắn tựa hồ thấy được một loại mang theo huyết tinh hắc ám khí. Là rất đẹp, Mỹ rất cao ngạo, Mỹ như vào đông hàn mai bình thường thanh diễm thoát tục. Là hắn gặp qua tối lãnh nữ tử, cũng là tối có sát khí một nữ nhân. Này cũng không tính cái gì, nhất muốn là, vì sao hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ly thái tử ninh mi, nhìn bạch mặc y nói, chúng ta gặp qua sao? Hắn thực xác định hắn chưa thấy qua nàng, bởi vì nàng như vậy nữ tử, phàm là gặp qua liếc mắt một cái, sẽ chung thân khó quên. Bạch mặc y nhìn hắn kia trương mang theo tà khí, Mỹ không thua gì sở quân ly mặt, lạnh lùng nói. Chưa thấy qua, ánh mắt từ trên mặt hắn bỏ qua một bên, sở quân ly là yêu, trên người biểu lộ tôn quý không rảnh khí độ, là thượng đế hoàn mỹ nhất kiệt tác, chỉ có một liền đủ tai họa thế nhân, hiện tại lại ra một cái ngang nhau yêu nghiệt, bạch mặc y không khỏi hoài nghi, có phải hay không cổ đại tịnh gia Mỹ Nam. Bất qua ánh mắt vị này ly thái tử, toàn thân cao thấp không có một chút thái tử phong độ, xung tà mỹ khí, cực kỳ giống một cái cực phẩm tiểu chịu, ngay cả nàng đều muốn đi lên khinh bạc một chút. Nhất là hắn trên người quần áo tà tà lắc, lộ ra trước ngực đại phiến cảnh xuân, phù hoạt như ngọc, băng cơ ngọc ngưng, hấp dẫn mọi người ánh mắt, dẫn phạm nhân tội. Ly thái tử ánh mắt chuyển hướng bạch vô thương, nhíu mày nói. Vật nhỏ, chính là ngươi hạ độc, này tiểu thí hài mới mấy tuổi nha, thế nhưng đem hắn phụ vương cấp phóng ngã, không sai không sai. Kia lão hồ ly cũng nên chịu điểm giáo huấn. Bạch vô thương nhìn hắn, khinh thường bĩu môi. Nhất là xem mẫu thân ánh mắt vẫn chăm chú vào cái kia bộ dạng không giống nhân thân thượng, hắn mất hứng, hừ một tiếng nói. Hồ ly tinh, cái gì? Ly thái tử trừng mắt hắn, nói. Tiểu tử kia ngươi nói cái gì? Trong thanh âm mang theo uy hiếp, ánh mắt bỗng dưng sẳng giọng đứng lên, bộ dạng Mỹ không phải hắn lỗi, bộ dạng ngay cả tiểu hài tử đều khinh bỉ hắn còn có điểm chịu không nổi. Quả thật rất giống, Khác Thư Hữu đang xem, tân khoa học kỹ thuật trùng mới nhất chương và tiết. Ngọc Vô Ngân lạnh lùng mở miệng, đồng dạng thâm trầm âm lệ ánh mắt bắn thẳng đến Ly thái tử, có đề phòng, cũng có cảnh cáo, có chút nhân không phải hắn năng động. Một chút đúng vậy, Lạc Vũ Trần khó được phối hợp ra tiếng, lạnh nhạt phiêu giật, mát lạnh hơi thở đồng dạng không tha bỏ qua. Ha ha, ta đồ đệ lại chưa nói sai, ngươi vốn bộ dạng tựa như hồ ly tinh thôi. Thiên Kỳ lão nhân vỗ tay cười nói, tăng thêm đả kích. Hừ, bản thái tử bất đồng các ngươi bình thường so đo. Ly thái tử thật mạnh phất hạ ống tay áo, khôn khéo như hắn, làm sao có thể nhìn không ra này vài người đều không phải là thường nhân, chính là không nghĩ tới bọn họ cùng giải quyết khi xuất hiện ở trong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới thiên hiện dị tượng bọn họ đều thấy được, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt công phu, kia kỳ dị cảnh giống lại khác ở bọn họ trong lòng, liền ngay cả phụ hoàng vốn nói ở muốn đừng cung chờ, lại vẫn là đi theo hắn đến đây, kia huyết phượng xuất hiện địa phương hẳn là liền cách này không xa, sẽ ở làm sao đâu. Ly thái tử ánh mắt quét về phía Thủy Mặc Cư, trong viện ánh lửa thông minh, thỉnh thoảng có pháo hoa bắn tung tóe khởi, nơi này thoạt nhìn là tối khả nghi. Nhưng là, làm nhìn đến nhiều người như vậy ở khi, hắn lại có điểm không xác định. Không tiễn, Bạch Mặc Y thản nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn lướt qua xe ngựa. Đợi chút, trong xe ngựa truyền ra một cái thuần hậu thanh âm, màn xe vén lên, Ly quốc chủ đi xuống xe ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Mặc Y, rất nhanh hiện lên một chút ám quang, hỏi. Ngươi chính là Bạch Phủ Đại Tiểu Thư, đừng vương ra hưu khí thê tử, chỉ do hỏi, vẫn chưa có một tia hào khinh thường cùng hèn mọn. Không sai, hôm nay việc nhiều hiểu được tội, còn thỉnh thứ lỗi. Bạch Mặc Y nhìn hắn, trong lòng cũng không hờn giận, dù sao sự thật vốn là như thế, làm sao e ngại thế nhân ánh mắt. Không ý kiến sự, không ý kiến sự, tiểu gia hỏa này ta thích. Ly quốc chủ ánh mắt nhìn về phía Bạch Vô Thương, có một chút nóng bỏng, tiểu tử này tất thành ngày sau tất thành châu báu. Tuy rằng hắn bị kia độc tra tấn quá mức, cả một ngày xuống dưới tội liên đới một chút cũng không khả năng. Nếu không phải bị điểm trụ huyệt đảo, chỉ sợ này hội hắn còn tại càng không ngừng đi lại đâu. Này độc tên gọi là gì? Là ngươi phát minh, Ly quốc chủ loan hạ thắt lưng, ôn nhu hỏi Bạch Vô Thương, trong mắt tinh quang lóe ra. Đúng vậy, ta cho hắn đặt tên kêu. Không miên không ngớt, Bạch Vô Thương nhìn thoáng qua mẫu thân, hồi đáp, đẹp mặt tiểu thuyết, loạn vũ tinh không toàn phương đọc. Không sai, thực chuẩn xác. Lam quốc chủ cười cười, bảo dưỡng ích mặt nho nhã tuấn lãng. Toàn thân lộ ra thành thục nam nhân mị lực. Quay đầu đối Bạch Mặc Y nói. Quấy dày, thái độ hiền hòa. Bạch Mặc Y gật gật đầu, thanh lương ánh mắt đứng ở hắn trên người. Hắn xem Vô Thương ánh mắt rất quái lạ, cụ thể làm sao quái, nàng còn nói không được. Tiểu tử kia, yến hội gặp. Ly thái tử quay đầu đối Bạch Vô Thương chát hạ mắt, đắc ý cười cười. Hắn bỗng nhiên phát hiện lần này Sở Quốc Hành trở nên càng ngày càng có ý tứ. Yến hội, Bạch Mặc Y nhìn xe ngựa rời đi. Hơi nhíu hạ mi, nàng cũng không nghĩ muốn dẫn Vô Thương đi tham gia. Các ngươi cũng đi thôi. Thiên Kỳ lão nhân đối với Ngọc Vô Ngân cùng Lạc Vũ Trần hai người vẫy tay, lôi kéo Bạch Mặc Y mẫu tử rất nhanh vào Thủy Mặc Cư đại môn, không đợi mặt sau nhân có phản ứng. Chạm vào, một tiếng đóng cửa lại, căn bản không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Thiên Kỳ lão nhân phái Xuân Nhi mang Bạch Vô Thương rời đi, ngay cả Hồng Lăng Hồng Tiêu cũng bị chạy về phòng. Bạch Mặc Y lẳng lặng ngồi ở trước bàn. Nhìn trước mắt một buổi tối cũng không bình thường dùng là Thiên Kỳ lão nhân, thản nhiên mở miệng. Ngươi đang đợi nhân, nàng vốn muốn hỏi có liên quan huyết phượng vấn đề, nhưng là xem này tình hình, hắn cũng vô tâm cùng nàng nói đi. Thiên Kỳ lão nhân vẻ mặt hoảng hốt, dừng lại cước bộ, nhiều điểm nói, dùng mấy không thể nghe thấy thanh âm nói. Đối, ta đều đợi 20 năm, ánh mắt đứng ở ngoài cửa sổ, vẻ mặt bi liên, lúc trước nàng không nói được một lời liền ly khai. Này vừa đi chính là 20 năm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tìm lần giang hồ, tìm khắp không gian của nàng một tia dấu vết, cũng là, nàng nếu không nghĩ làm cho người ta tìm được, ai lại tìm được đâu, dù sao cái kia địa phương là như thế thần bí. Cuối cùng, hắn không thể không trở lại Thiên Kỳ cốc, hắn đang đợi, chờ cơ hội xuất hiện, mà hắn, cũng rốt cục chờ đến đây một ngày này. Của ngươi tình nhân, không phải nghi vấn, là khẳng định. Thiên Kỳ lão nhân trên mặt mang theo một chút ngượng ngùng cùng chỉ có nghĩ đến tình nhân mới có thể xuất hiện nhu tình, Bạch Mặc Y khẳng định hắn đang đợi tình nhân. Khụ khụ, người hoa nhi này hoa, nói như thế nào nói như vậy thẳng, bất quá, hắn là đang đợi tình nhân đúng vậy. Thiên Kỳ lão nhân ngượng ngùng cười cười, không có nếp nhăn lại râu hoa dâm trên mặt bởi vì Bạch Mặc Y trong lời nói mà mây đỏ trải rộng, giống như là một cái hoài xuân mao đầu tiểu tử bình thường mất hồn mất vía. Đẹp mặt tiểu thuyết thần cơ đàn TXT hạ tái. Cùng huyết phượng có cái gì quan hệ? Cũng chính là này khối ngọc. Thấy hắn rốt cục an tĩnh lại, Bạch Mặc Y chậm rãi đi xuống hỏi. Như thế nào không quan hệ? Chỉ có này khối ngọc xuất hiện, nàng mới có thể xuất hiện. Không có ngọc, không có của nàng huyết, không có huyết phượng, nàng cũng sẽ không tới nơi này. Thiên Kỳ lão nhân nhìn Bạch Mặc Y mắt có một tia áy náy, tại đây một chút thượng, hắn thừa nhận chính mình là có tư tâm, bất quá, cũng đang là vì thiên hiện dị tượng hắn mới xuất cốc. Chính là không nghĩ tới này khối ngọc vừa mới ở nàng trong tay, nếu là sớm biết rằng, hắn đến kinh thành ngày đầu tiên khiến cho nàng đem huyết phượng dẫn đến đây, kia hắn cũng có thể sớm một chút nhìn thấy hắn đợi 20 năm nhân. Ta nương là ai? Lúc này Bạch Mặc Y nếu vẫn là cho rằng đời trước nương chính là người bình thường, kia nàng thực chính là một cái ngốc tử, trong cơ thể duy trì sinh mệnh bốn cổ nội tức, thái hậu mâu thuẫn thái độ, còn có Bạch thừa tướng hung ác nham hiểm ánh mắt, nay hơn nữa này khối ngọc, còn có kia kỳ dị trong truyền thuyết Phượng Hoàng, cùng với này đột nhiên xuất hiện, nói muốn giúp nàng Thiên Kỳ lão nhân, trong lòng nàng có nhiều lắm nghi vấn chờ đợi giải đáp. Người nương, ta chỉ biết nàng là cái không tầm thường nữ tử, phương hoa tuyệt đại. Phong Vân Thanh thân phận bị che giấu quá sâu, Thiên Kỳ lão nhân đến kinh sau, ở phát hiện Bạch Mặc Y trong cơ thể bốn đạo nội lực khi, liền toàn lực đi thăm dò, mới phát hiện nàng nương dĩ nhiên là 20 mấy năm trước phổ biến một thời nhân, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào đi thăm dò, điều tra không đến năm đó đã xảy ra chuyện gì, Phong Vân Thanh đột nhiên theo trong chốn võ lâm biến mất. Ai lại hội nghĩ đến, nàng thế nhưng thành phủ thừa tướng phu nhân đâu? Đó là một cái không thương quyền thế, tự do tiêu sái nhân, thận trọng sâu sắc, chí mưu siêu quần, nàng nếu tưởng tàng khởi, không ai có thể tìm được. Này cũng là vì sao lúc ấy người nhiều như vậy tìm nàng, cùng không có kết quả. Phương hoa tuyệt đài, Bạch Mặc Y nhíu nhíu mày, trong trí nhớ nương mặt thực bình thường, vẫn chưa quá mức xuất chúng. Hơn nữa tự nàng xuất thế sau, rất ít gặp nương cười quá, khí chất lạnh như băng, đối nàng cũng là trân trọng có thêm, hận không thể đem toàn bộ gì đó đều dạy cho nàng. Ngươi không tin, đúng rồi, ngươi nương am hiểu sâu dịch dung thuật, không nghĩ tới nàng chính là đối với ngươi, cũng không lộ hình dáng. Thiên Kỳ lão nhân thở dài, trong mắt đối Bạch Mặc Y có thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ mẫu thân phòng không phải nàng, có khác một thân đi. Nương tâm tư thận mật, sợ là ở phủ thừa tướng quá cũng là như lý miếng băng mỏng đi, nàng vẫn hoài nghi Bạch thừa tướng có phải hay không thật sự yêu nàng nương, hiện tại trong lòng càng thêm xác định, hiệp đạo nhất chi mai giấy. Tham kiến tiểu chủ tử, một trận gió nhẹ khinh động, bên trong đột nhiên xuất hiện bốn áo trắng mỹ phụ nhân, đối với Bạch Mặc Y trong suốt quỳ xuống, ánh mắt lóe lệ quang, thanh âm run run. Bạch Mặc Y giật mình chủ, tuy rằng nàng không hiểu nội lực, nhưng là nàng cảm giác khác hẳn với thường nhân, bình thường phàm có nhân tới gần, xa không dám nhiều, ba trượng trong vòng nàng sẽ phát hiện, mà này bốn phụ nhân xuất hiện, nàng thế nhưng không một ti cảm giác, tâm thần liễm khởi, ngưng mắt nhìn lại. Bốn phụ nhân thế nhưng đều là hồng nhan đầu bạc, áo trắng phân biệt dùng không loại sợi tơ thêu thanh trúc, mặc lan, kim cúc, hồng mai, làn da trơn tinh tế, không một ti nếp nhăn, chỉ bạc đầu bạc càng hiển phiêu giật, riêng là bề ngoài nhìn lại cũng là tam. 40 tuổi tả hữu. Kỳ thật các nàng mặt càng muốn tuổi trẻ một chút, Bạch Mặc Y chính là bằng một nữ nhân cảm giác, cảm thấy các nàng hẳn là không chỉ nhiều như vậy tuổi, có lẽ càng lão. Bởi vì các nàng trong mắt đều có chút trải qua phong sương thương cảm, nhìn nàng khi, nước mắt oánh oánh, mang theo dấu không được kích động cùng tâm hỉ, còn có một chút lòng chua xót bi thương. Tứ phụ nhân dung mạo độc câu đặc sắc, mang theo bất nhiễm trần thế di thế độc lập cảm giác, phong tư sái giật. Động tác không một không ra tao nhã cao quý, tuy rằng các nàng kêu nàng tiểu chủ tử, nhưng là, thấy thế nào cũng không như là hạ nhân, ngược lại mang theo một cỗ tôn quý khí chất, có khác cho quan gia phú rất, bất đồng cho hậu cung tần phi, các nàng càng như là lâu cư thế ngoại tiên nhân bình thường, trên người không có một tia khói lửa khí. Tiên nhi, ngươi đã đến rồi. Thiên Kỳ lão nhân nhìn quần áo thượng lộ ra mặc lan phụ nhân, môi run run, 20 năm tương tư, 20 năm chờ đợi. Nhìn thấy trong lòng đăm chiêu người, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại đều chỉ hóa thành này ngắn ngủn ba chữ, ngươi đã đến rồi. Sở hữu cảm tình, sở hữu tưởng niệm cũng đều dung nhập đến này ba chữ bên trong, bình thường lại làm cho người nghe lo lắng, này trong đó thông cảm hắn 20 năm lý bao nhiêu cái lòng chua xót cô độc canh gác ngày đêm, chờ mong gặp lại ngày. Các ngươi là ai? Bạch Mặc Y trở về tâm thần, nhìn các nàng nói. Ánh mắt tại kia tên là tiên nhi mỹ phụ trên người dừng lại một chút, người sau vẻ mặt lãnh đạm, nhưng cũng không khó nhìn ra nàng ở che giấu cái gì. Cách chương.